Vạn đạo Long Hoàng, chương 2425, chấn ngục giới. Gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Lục Minh đi ra thạch thất đi theo đỏ như máu khôi giáp dị tộc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhiều như vậy thạch thất, Lục Minh sững sờ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thạch thất bên ngoài, là một đầu bằng đá thông đạo, hai bên lối đi, có phiến phiến cửa đá, hiển nhiên, đây đều là từng gian thạch thất. Nơi này, cùng Lục Minh ban đầu bị giam giữ 100 năm lâu địa phương, hoàn toàn khác biệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nơi này, khẳng định không phải cái kia vương thành. Lúc này, cánh cửa kia phiến thạch thất đại môn mở ra, từ bên trong đi ra lần lượt từng bóng người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhân tộc, Lục Minh giật nảy cả mình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Những cái kia thạch thất đi ra, lại là nhân tộc. Mỗi một gian thạch thất đi ra một người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Những cái này nhân tộc chẳng lẽ là thiên giới một bên kia bắt tới được. Không lâu sau đó, Lục Minh lại thấy được một chút thần thú, nhưng cả đám đều hóa thành hình người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mặt khác, Lục Minh còn phát hiện một cái đặc điểm, vậy chính là có một số người, giống như hắn, trên người không có mặc đeo đồ gì cùng trước đó ở bên ngoài một dạng. Nhưng có một số người, mặc trên người một kiện ngân sắc dây xích áo giáp, thậm chí bao trùm cánh tay cùng hai chân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây là địa phương nào? Giam giữ thiên giới tù phạm địa phương sao? Lục Minh trong lòng chuyển qua từng đạo suy nghĩ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Những người khác cũng nhìn thấy Lục Minh, lộ ra vẻ tò mò. Bất quá không có người nói chuyện, bởi vì có không ít người mặc huyết hồng sắc khôi giáp dị tộc mỗi một cái đều là thiên đế cảnh tu vi, Lục Minh nhìn thấy, không xuống 10 cái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dọc theo thông đạo, một đường hướng về phía trước, không lâu sau đó, thông đạo đi đến cuối con đường. Cuối thông đạo, là một cái to lớn động quật phi thường to lớn, ở phía trên hang động, có một cái lỗ thủng, có một vệt sáng, từ lỗ thủng bắn xuống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh suy đoán, nơi này có thể là một tòa núi lớn nội bộ. Động quật bốn phía, đều có thông đạo từ mỗi một cái thông đạo bên trong, đều có người tụ đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chiếm đa số, là nhân tộc còn có thần thú, thậm chí, Lục Minh thấy được dị tộc cũng ăn mặc ngân sắc xiềng xích áo giáp thành tù phạm bộ dáng. Ở động quật bốn phía, đứng đấy nguyên một đám người mặc hỏa hồng sắc khôi giáp dị tộc đương nhiên, không có khả năng toàn bộ đều là thiên đế, đại đa số cũng là đại đế cảnh. Gocchuyenaudio.com Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng số lượng rất nhiều, khoảng chừng hơn 200, nơi này, hội tụ dị tộc lực lượng, mạnh kinh người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đây là dị tộc một cái lồng giam sao. Lục Minh trong lòng phỏng đoán, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vị tiểu huynh đệ này, mới tới, trước kia chưa thấy qua ngươi a. Lúc này, một người có mái tóc loạn tao tao đại hán đi tới cùng Lục Minh chào hỏi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không sai, ta vừa tới mấy tháng. Lục Minh vừa nói, cũng dò xét đối phương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đối phương thoạt nhìn hơn 50 tuổi, râu tóc rối bời, nhưng miễn cưỡng có thể nhìn ra, rất anh tuấn, ánh mắt chớp động tầm đó, có một loại uy nghiêm cảm giác. Trên người hắn cũng mặc một bộ xiềng xích áo giáp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người hẳn là thiên giới đến a, hơn nữa từ thiên giới mà đến, hẳn là không đủ ngàn năm, trên người còn có thiên giới vị đạo quen thuộc mà xa lạ vị đạo a, đại hán cảm thán, lộ ra hoài niệm biểu lộ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đại ca cũng là thiên giới mà đến. Lục Minh hỏi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không sai, bất quá, đó là rất nhiều năm trước kia ta đều không biết bao nhiêu năm trước nghe người ta nói, hẳn là thời đại viễn cổ a, đại hán cảm thán. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thời đại viễn cổ, Lục Minh giật nảy cả mình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chẳng lẽ đối phương là thời đại viễn cổ đại chiến, bị dị tộc bắt được giam giữ tới đây sao? Từ thời đại viễn cổ giam giữ đến bây giờ, đó là đã bao nhiêu năm, thực khó có thể tưởng tượng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nơi này nhân tộc thần thú cũng là thiên giới tiền bối sao? Lục Minh lại hỏi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không phải, thiên giới mà đến, chỉ có một số nhỏ. Đại Hán lắc đầu, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một số nhỏ, Lục Minh giật mình, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ha ha, người sẽ không cho rằng, chỉ có thiên giới, nguyên giới mới có nhân tộc a, kỳ thật tà thần giới cũng có nhân tộc. Đại Hán cười ha ha, tà thần tộc cũng có nhân tộc, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lần này, Lục Minh càng kinh hãi. Hắn chưa từng nghe nói tà thần giới cũng có nhân tộc tà thần giới, không phải là dị tộc sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. 10 đại vương tộc dị tộc chiếm cứ lấy toàn bộ tà thần giới. Ha ha, ta liền là bên này nhân tộc Kình Thương, vị tiểu huynh đệ này, là từ thiên giới đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, một cái tóc màu lửa đỏ đại hán đi tới, thoạt nhìn cũng là hơn 50 tuổi, trên người cũng mặc một bộ xiềng xích áo giáp. Góc truyện audio.com, trước đó tóc kia loạn tao tao đại hán, gọi là Kình Thương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không sai, Kình Thương gật gật đầu, giới thiệu nói. Hắn gọi Ngô Thái, chính là tà thần giới bên này nhân tộc tiểu huynh đệ, ngươi tên gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta gọi Lục Minh, Lục Minh tự giới thiệu, sau đó cùng Kình Thương, Ngô Thái hàn huyên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hai người đều rất hào sảng, trong lúc nói chuyện phiếm, Lục Minh đối nơi này, biết rất nhiều. Nơi này, gọi là Vạn Thế Lao Lung, là dị tộc giam giữ trọng phạm địa phương, ý tứ một khi bị nhốt vào đến, vạn thế cũng khó ra ngoài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Những người này, bị giam giữ tiến đến, bị tại chỗ dược phẩm. Đúng vậy, chính là dược phẩm, dị tộc mỗi qua một đoạn thời gian, liền sẽ phái người đến quất bọn hắn huyết, dùng bọn họ huyết, đi luyện chế đan dược, cung cấp một chút dị tộc phục dụng, tăng tiến tu vi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hơn nữa, Lục Minh biết được, ở tà thần giới, là có nhân tộc đến nay còn có, ở tại một cái tên là Trấn Ngục giới địa phương, chống cự dị tộc. Hơn nữa, Trấn Ngục giới lực lượng, phi thường cường đại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trấn Ngục giới, danh tự cùng Trấn Ngục bia như vậy tương tự, Lục Minh trong lòng hơi động, nghĩ tới rất nhiều rất nhiều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có lẽ, dị tộc chính là bị Trấn Ngục giới kềm chế một phần lực lượng, mới không thể toàn lực tiến công thiên giới a. Nơi này, làm sao còn có dị tộc cũng bị nhốt áp nơi này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh lại hỏi, bởi vì có chút dị tộc cũng phản đối tiến công thiên giới, ngươi xem, một bên kia mười mấy cái dị tộc cũng là nhân vật hết sức mạnh mẽ, nhưng là ở thời kỳ viễn cổ, liền phản đối tiến công thiên giới, cho nên cũng bị nhốt áp nơi này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kình Thương chỉ bên trái phương hướng nói. Lục Minh nhìn sang, quả nhiên thấy được 10 cái dị tộc cũng là dị tộc vương tộc mặc trên người ngân sắc xiềng xích áo giáp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thì ra là thế, Lục Minh giật mình, xem ra không phải toàn bộ dị tộc đều tán thành tiến công thiên giới, cũng có người phản đối. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kỳ thật Lục Minh một mực kỳ quái, vì sao dị tộc nhất định phải tiến đánh thiên giới, hủy diệt thiên giới, mọi người chung sống hòa bình, không phải càng tốt sao? Kình Thương đại ca, ngươi từ thời kỳ viễn cổ liền bị giam giữ tiến vào, chẳng lẽ nhiều năm như vậy, không có người từ nơi này chạy đi sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh lại hỏi, không có, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kình Thương lắc đầu, thở dài nói. Góc truyện audio.com Cả tòa Vạn Thế Lao Lung, đều bị một món bảo vật bao phủ ở bên trong, bày ra kinh khủng cấm chế, nghe nói, món kia bảo vật chính là tà thần tộc thánh tổ bảo vật, một khi bố trí xuống, cái kia cấm chế căn bản không phá nổi. Hơn nữa cái kia cấm chế còn có kinh khủng sát phạt chi lực, chỉ cần ở trong cấm chế, một khi có dị động cấm chế phát động, ngay cả đỉnh phong thiên đế, đều muốn bị tru sát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh chấn kinh, đỉnh phong thiên đế đều muốn bị tru sát, vậy cũng quá kinh khủng. Đỉnh phong thiên đế, đây chính là thế gian nhất đỉnh phong cường giả, thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, Lục Minh căn bản là không có cách tưởng tượng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh, Kình Thương lão ca thế nhưng là một tôn đỉnh phong thiên đế. Bên cạnh Ngô Thái mở miệng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái gì, đỉnh phong thiên đế, Lục Minh trong lòng rung mạnh, chố mắt đứng nhìn, như thế nào cũng không nghĩ đến, Kình Thương, lại là một tôn đỉnh phong thiên đế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.